Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297 Bạch Phàm, Duy Duy, chúng ta hãy chọn điều thứ hai. Hãy mời phóng viên mở cuộc họp báo đi. Tôi sẽ tham gia giải thích cao. Duy Duy nhìn Bạch Phàm, trong mắt không chút dao động. Anh giải thích thế nào? Là sở thích đặc biệt sao? Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao anh lại làm như vậy. Anh sẽ giải thích trong buổi họp báo. Sao tôi lại tin anh nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ lo mọi việc, em chỉ cần tổ chức họp báo thôi. Đi thôi, chúng ta đi ăn, em vẫn ở trong nhà Vân Thư à? Cao Duy Duy. Không ở nữa, cũng không cần ăn. Bây giờ em sống ở đâu? Lát nữa tôi sẽ đưa em đến đó. Không cần, nếu anh muốn tổ chức họp báo, tôi đồng ý, việc đó không có hại cho tôi. Tôi sẽ nói với bọn họ, anh đi đi. Bạch Phàm không xấu. Lúc đối diện với Cao Duy Duy trông rất chật vật, tôi đi cùng em. Buổi chiều đi làm, quản lý Mao và luật sư xuất hiện trong phòng họp. Hai người lựa chọn thế nào? Bạch Phàm gọi phóng viên tổ chức họp báo. Quản lý Mao rất vui vẻ. Được, khi Bạch Phàm xuất hiện ở ảnh thị Hàn hoặc anh ta đã bị giám đốc công ty khiển trách. Đừng tưởng công ty thiếu cậu sẽ không tìm được người thay thế. Tôi nói cho cậu biết, nếu dám ích kỷ rời đi có tin tôi dâu cậu đi không? Bạch Phàm, tôi quay lại để hủy hợp đồng. Không cần ông dâu, cậu nói cái gì? Tôi muốn chấm dứt hợp đồng, chuẩn bị rời khỏi làng giải trí. Khi Vân Thư tan làm, không thấy chiếc xe quen thuộc ở dưới, lại thấy tài xế lúc sáng xuất hiện. Thiêu Thi Nhân, cậu chủ kêu tôi đón cô về nhà. Đi thôi, lên xe, Vân Thư dặn dò. Đến quảng trường thời đại đón mẹ, hôm nay mẹ đi học. Được thưa thiếu phu nhân. Sáng nay cậu chủ cũng dặn dò tôi rồi. Thiếu phu nhân và cậu chủ thật sự rất hiểu nhau. Tài xế không thể rời ba chữ Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành nhìn vào điện thoại di động của mình trong văn phòng vô số lần. Màn đêm buông xuống. Tạ Mẫn Hành có nhà nhưng lại nằm ở phòng nghỉ của công ty. Đợi cuộc gọi từ Vân Thư. Nhưng Vân Thư lại không để ý đến. Thiệt phu nhân, cậu chủ bài tôi đưa cô về nhà. Hi hi, Vân Thư, nhưng không phải anh ấy không về à? Sao anh biết? Tài xế, cậu chủ đã gọi điện thoại bảo tôi phải đưa cô về nhà an toàn. Trong xe, tài xế không khỏi thốt lên. Thiếu phu nhân đúng là may mắn, gặp được người trông chu đáo như vậy. Thiếu phu nhân, cô đã liên lạc với cậu chủ hỏi anh ấy đi đâu chưa? Thiếu phu nhân, cậu chủ, Vân Thư giơ tay ngăn lại. Anh đừng riêng, tôi tự lái. Vân Thư, tôi sẽ tự giải thích. Anh tới đón tôi tan làm nữa, tôi có xe. Còn cậu chủ thì sao? Đừng quan tâm nữa. Được, tài xế vui mừng khôn xiết khi nghe Vân Thư nói sẽ liên lạc với cậu chủ. Cách chương.